Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề 4 năm sau quay về cưới. Thưa các bạn, cô vì người đàn ông này mà thay đổi. Từ một cô gái ngây thơ đơn thuần đã trở thành một người phụ nữ tâm cơ với khuôn mặt luôn đeo lên một tấm mảnh giả tạo. Cô cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp để mong muốn có một ngày được gặp mặt anh ta, cùng với anh ta hợp tác để chứng minh cho anh ta biết rằng tôi đã tiến bộ, tôi không còn là một cô bé ngốc như xưa khiến cho anh có thể lừa gạt trong lòng bàn tay nữa. Tổn thương trong quá khứ của anh đã khiến cho cô đau khổ, thậm chí là tuyệt vọng trong tình yêu khiến cho cô đau đớn suốt 4 năm trời. Cho nên khi gặp lại anh, cô vẫn quyết tâm để chứng minh khiến cho anh phải hối hận. Nhưng cô không hề biết rằng kế hoạch kia là thật, nhưng tình cảm kia cũng là thật, không có một điểm giả dối. Tình cảm của anh dành cho cô luôn luôn là chân thật, nhưng cô lại không phát hiện ra điều đó. Và liệu rằng 4 năm sau gặp lại này, tình yêu của bọn họ có thể nào được gắn bó một lần nữa hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm hiểu nhé. Hokkaido, Nhật Bản. Ban đêm tuyết bay đầy trời, đêm tối cùng với những bông tuyết trắng tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trên tuyết, một người phụ nữ mặc áo ngủ nhung mỏng manh, dài tới đầu gối, để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn. Đi từ bóng đêm ra, khiến da rẻ của người phụ nữ đó càng thêm sáng trong như ngọc. Bàn chân để trần bước đi để lại vài dấu vết nhỏ trên nền tuyết trắng, nhẹ nhàng bước tới bên chiếc xe thể thao sang trọng đang chờ đợi cô. Bước lên xe, cô cởi chiếc áo ngủ màu đen, thong dong ngồi bên ghế, khoe ra trọn vẹn bộ nội y đỏ rực hài hòa với nội thất sang trọng trong xe. Ngón tay kẽ nhấc lên đặt trên vô lăng, ánh mắt gợi cảm làm lộ ra hào quang của dục vọng chinh phục. Ok. Nhiếp ảnh gia hô lên một tiếng, nhân viên trợ giúp vội vã ôm áo chạy đến, trợ lý cũng đi lên cầm tay bao ra với đôi giày tuyết. Khí hậu nơi đây rất là lạnh, cả người vừa căng thẳng chống đỡ với cái lạnh, vừa thể hiện tạo hình thư thái đẹp mắt. Cho dù là trên xe mở hệ thống sưởi ấm, nhưng vẫn khiến cho tất lệ trữ lạnh như băng đến từng tấc thịt, nhất là hai lòng bàn chân. Hiển nhiên là do quá trình di chuyển kia đã làm tổn thương tới. Trữ trữ à? Cô thật sự rất là lợi hại nha, khiến tôi bấm máy liên tục mà không nỡ dừng lại đó. Khiến cho nhiếp ảnh gia Tiểu Thụy kinh ngạc, không phải bởi vì biểu hiện chuyên nghiệp của tất lệ trữ, mà còn bởi vì sự lạnh lùng vốn có của cô, khiến cho nhiếp ảnh chụp có độ hoàn mỹ cao nhất. Nội dung chính của tháng sau tạp chí quảng cáo các hãng xe hơi trên thế giới là bộ sưu tập xe hơi nổi tiếng ra mắt vào mùa xuân. Nhận được dự án này, người mẫu duy nhất hắn nghĩ tới chính là Tất Lệ Trữ. Trừ bỏ vì hợp tác nhiều lần, tất nhiên có sự ăn ý ở trong công việc, còn là vì Tất Lệ Trữ luôn luôn rõ thứ mà các nhiếp ảnh gia cần là cái gì. Mỗi lần chụp ảnh đều có hiệu quả rất tốt. Trong giới nhiếp ảnh, những ai đã hợp tác qua với cô đều phải giơ ngón tay cái lên để khen ngợi. Chụp ảnh cùng cô không có áp lực, có thể hưởng thụ khoảnh khắc chụp ảnh đơn thuần tốt đẹp. Mà đúng rồi, trợ trữ nhà chúng tôi thật sự là rất mạnh mẽ nha. Thần là trợ lý của Tất Lệ Trữ, lưng dịu dài cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Tất Lệ Trữ quấn chặt áo khoác vào người, nắm chặt tay cố gắng làm ấm cơ thể đang run rẩy vì lạnh. Hai người rảnh rỗi ca tụng tôi, không bằng lấy chén trà gừng qua đây thì có vẻ thực tế hơn đó. Nghe thấy vậy, lưng dịu dài nhanh chóng chạy về chiếc xe cách đó không xa, rồi cầm bình thủy quay trở lại. Mấy ngón tay của Tất Lệ Trữ vì lạnh mà không thể cử động được, đành phải nhờ lấy lưng dịu dài mang trà gừng tới. Một lúc sau cô mới cảm thấy cơ thể mình ổn hơn một chút. Không phải tôi nói ngoa, nếu cô đi theo con đường chụp ảnh, khẳng định sẽ có rất nhiều nhiếp ảnh gia khác không có cơm ăn đó. Biết rõ Tất Lệ Trữ rất chuyên nghiệp, lại hiểu rõ về lĩnh vực nhiếp ảnh, nội tâm của Tiểu Ngụy âm thầm cảm thấy may mắn. So với cầm máy, tôi thấy Trữ Trữ rất thích hợp làm người mẫu ảnh. Cô ấy trời sinh đã có năng khiếu, nếu lấn sang điện ảnh thì có lẽ sẽ cũng rất nổi tiếng nha. Ở trong lòng của Lương Diệu Sai, luôn thần tượng cấp trên của mình. Trong thư sách của cô luôn có những tấm hình của Tất Lệ Trữ được cắt ra từ nhiều tờ báo khác nhau. Lương Diệu Sai ấn tượng nhất với bài viết báo người mẫu Tất Lệ Trữ xuất thân từ nhiếp ảnh gia, tuy không phải là người đẹp nóng bỏng nhất nhưng lại có tài năng bẩm sinh. Tuy không có dáng người coi là đẹp nhất, không phải là mình hạc sương mai, nhưng thân hình cao 1m65, mang một nét bình dị gần gũi, cho dù có mang đôi gót 6 tấc cũng sẽ không giống như một người khổng lồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net